Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, các ngươi cũng không biết rõ chính mình thân phận thật sự. Ở trên vị tà linh nhìn soi mói, nằm thẳng trên mặt đất xương đầu tính chất vòng tay bỗng nhiên nổi lên một tầng ngọc chất hào quang. Nhu hòa lại mê người, có một loại để cho người ta nhịn không được cầm lấy đến. Đeo lên đi xúc động. Đương nhiên, đối đầu vị tà linh vô dụng, dù sao, nó không phải người, mà đối mặt với bất vi sở động thượng vị tà linh. Vòng tay lại không buông bỏ, hào quang càng phát ra đoạt ánh mắt rồi. Thậm chí, ở trên vị tà linh bên tai xuất hiện một vòng mị hoặc âm thanh. Nhàn nhạt giọng nữ, trầm thấp ngâm sướng, dẫn ra lấy thường nhân đáy lòng dục vọng. Thế nhưng là, rơi vào thượng vị tà linh tai bên trong. Đại khái chính là, đến A, khoái hoạt A, không chỉ có không để cho thượng vị tà linh tâm linh có bất kỳ ba động. Ngược lại còn muốn cười. Nó, thế nhưng là tà linh A, vẫn là dị thái hóa thượng vị tà linh, cổ hoặc nhân tâm, hoàn toàn chính là thiên phú dị bẩm mắc trình độ. Vật tàn lưu, loại thủ đoạn này ở trên vị tà linh xem ra. Thật sự là quá mức nông cạn, ấu trĩ, bất quá. Hắn vẫn là đem cái này mai vòng tay cầm lên, giấu ở rồi tay áo bên trong, bởi vì, đảm nhiệm ám vệ Bưu đã dẫn người vây quanh, chỉ là ở đến gần thấy được thượng vị tà linh thời khắc này bộ dáng về sau. Những người này lại đều phát ra trận trận kinh hô, Crypto nghị viên, tiếng kinh hô liên tiếp, hoảng sợ càng là tràn ngập ở trên mặt mỗi người. Tuy nhiên đáp lên vị tà linh trước đó ngụy trang, Will Cap nói đến nhiệt huyết sôi đằng. Nhưng khi thật đang đối mặt lấy một vị nghị viên lúc. Những thứ này từ nhỏ đi qua quay ớt nai hội, bồi dưỡng người. Đều là nhịn không được trong lòng kính sợ. Đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đây là một loại thói quen mang tới biến hóa. Bất kỳ thói quen đều là đáng sợ. Tần nhiên thừa nhận điểm này. Thượng vị tà linh tự nhiên cũng đi theo thừa nhận, trên thực tế, những người này nhìn đến thời khắc này nó, không có rơi đầu liền chạy, thượng vị tà linh đã rất an ủi, chỉ ít, cái này chứng minh nó trước đó là cỡ nào thành công. Bill, bắt trước Crypto mang theo cao ngạo lãnh đạm âm thanh. Thượng vị tà linh mở miệng, nghị viên, thân cao gầy, hai tay thon dài Bill trong mắt mang theo hoảng sợ. Nhưng lại không hề do dự đi ra, hắn biết rõ không tránh được, đã đến lúc này, bất kỳ tránh né đều là vô dụng, còn không bằng liều mạng một lần, chỉ ít, muốn cho người bên cạnh sáng tạo cơ hội, có thể chạy rồi một cái, là một cái, nghĩ đến nơi này, một cỗ quyết tuyệt chi khí xuất hiện ở rồi Bill trên thân. Hai cái dao găm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở rồi tay của hắn bên trong. Toàn bộ người liền tựa như một chi mũi tên, hướng về thượng vị tà linh đánh tới, đồng thời, miệng bên trong hô to, đi mau, hô to một tiếng, như là sấm nổ, ngu ngơ ở chung quanh thủ vệ trong nháy mắt hồi thần lại. Lúc này, xoay người chạy, khoảng cách thương khố cửa gần nhất cái kia, vẫn không quên đi kéo vang còi báo động, nhưng là, lại bị một cái tay chặn, nhìn cái này tay. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đó là Crypto nghị viên tay, một cái tay chặn kéo vang còi báo động, một cái tay mang theo Bill Crypto nghị viên, tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn bên trong mạnh nhất chính là Bill, nhưng so sánh ngươi nhưng trong nháy mắt đã bị bắt giữ rồi. Cái này nên làm cái gì? Hoang mang lo sợ mọi người nhìn về phía rồi đáp lên vị tà linh sách ở trong tay Bill. Lúc này Bill, mặt xám như cho, Bill biết rõ nghị viên rất cường đại, hắn không phải là nghị viên đối thủ, nhưng là, hắn từ không nghĩ tới nghị viên sẽ mạnh mẽ như thế. Làm công việc bên ngoài nhân viên bên trong, gần với mấy cái kia không có danh hào người hắn vừa mới vọt tới trước người đối phương. Còn không có đúng nghĩa công kích, đã bị bắt giữ rồi, mà lại, làm sao bị bắt bên dưới. Hắn một chút cũng không có cảm giác, song, đối mặt với cái này loại uyển như quỷ mị như vậy tốc độ kỹ xảo. Api biết rõ, bất luận là hắn, vẫn là Stone đều khó có khả năng là đối thủ, mà người ở chỗ này cũng không có khả năng có một cái chạy, chỉ còn lại có một con đường chết. Theo bản năng, Bill đóng lại rồi hai mắt, lặng lặng chờ chết, hối hận, có một chút, nhưng không nhiều là Money so với không có sớm một chút phát hiện. Chuẩn bị sớm, thời khắc này hối hận, đối với Bill tới nói, thật là không đáng giá được nhắc tới, thật sự là lỗ mãng, lãnh đạm cao ngạo âm thanh ở vang lên bên tai. Sau đó, chính là tiếng bước chân, thượng vị tà linh ánh mắt đảo qua đám người về sau. Trực tiếp đẩy ra thương khố lớn cửa, tiến đến, thượng vị tà linh đối với bọn thủ vệ nói rằng. Từng cái thủ vệ thấp đầu, hoàn toàn không dám cùng thượng vị tà linh đối mặt, đang sợ hãi phía dưới, càng là đáp lên vị tà linh trực tiếp khống chế. Một vừa đi vào rồi thương khố, mang theo Bill thượng vị tà linh là cái cuối cùng đi tới. Đồng thời, thuận thế đóng kỹ cửa, khi hắn xoay qua thân thời điểm, Stone đã mang người đưa nó đoàn đoàn bao vây, chỉ ít có vượt qua 30 chi súng mồi lửa chỉ nó. Dẫn đầu Stone, nhìn lấy bị mang theo Bill, trong mắt sợ hãi xen lẫn kiêng kỵ, ở thương khố bên trong, đã sớm tâm thần bất an sức lực Stone, trước tiên phát hiện không thích hợp. Làm thứ một người thủ vệ thấp đầu trở về thời điểm, hắn liền nhổ ra rồi trường kiếm, phía sau hắn ba cái tốt bạn cũng là như thế này. Làm quay ớt nai hội công việc bên ngoài, bọn hắn cũng có được viễn siêu người bình thường thực lực. Giác quan thứ sáu càng là vượt qua thường nhân, ở có người mang dưới đầu, những thứ này bị Stone, Bill thuyết phục người, lập tức hành động bắt đầu, bất quá. Khi nhìn đến đi tới người là Crippo về sau, những người này từng cái trên mặt, cũng hiện lên hoảng sợ, một số người càng là run nhè nhẹ bắt đầu. Stone thấy được sợ hãi như vậy, hắn biết rõ, hiện tại đi theo hắn người đứng phía sau, thật là dễ dàng sụp đổ, lại càng không cần phải nói là chiến đấu, không cần nói thêm cái gì. Crippo đứng ở trước mặt, chính là lớn nhất tuyệt vọng. Có thể quái những thứ này hảo hữu hoặc là hảo hữu nhát gan sao? Không thể, bởi vì, hắn cũng đang sợ hãi lấy a. Tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, chỉ có chân chính đối mặt sự thật lúc, mới biết nói cái gì là tàn khốc, thất bại thảm hại sao? Stone cười khổ một tiếng, hắn biết rõ, ở vô thanh vô tức bên dưới liền có thể đem so với ngươi sách nơi tay bên trong không cách nào phản. Kháng Crippo nghị viên đáng sợ bao nhiêu, so nghe đồn bên trong còn đáng sợ hơn nhiều. Phải biết, nghe đồn bên trong vị này nghị viên, bình thường đều là ưa thích đóng băng đối thủ, lại từ không có nói qua. Phương diện khác, có lẽ có, nhưng là còn không có chờ nói ra, liền bị đông cứng đi. Nghĩ đến nơi này, Stone rủ xuống rồi trường kiếm Money theo Stone nhận mệnh như vậy rủ xuống trường kiếm. Người chung quanh cũng đều buông xuống vũ khí. Bất quá, không có một cái nào người mở miệng nói chuyện. Bọn hắn đều đang đợi lấy vận mệnh giáng lâm Money có lẽ là tử vong. Có lẽ, thảm hại hơn, có lúc tử vong, chỉ là một loại giải thoát. Sống không bằng chết, mới là khủng bố. Nghĩ đến nơi này, đại đa số người đều là sắc mặt trắng bệch, càng thêm không người nào dám nhìn về phía thượng vị tà linh rồi. Lên làm vị tà linh ánh mắt quét tới lúc, càng là từng cái cúi đầu, không dám đối mặt, đối với cái này, thượng vị tà linh hài lòng cực kỳ, không uổng phí nó cố ý an bài, nó cần cũng không phải một đám dũng giả, một đám có chút dũng khí, nhưng lại nội tâm nhu nhược người bình thường, mới là tốt nhất, các ngươi thật sự là lỗ mãng, thượng vị tà linh mở miệng, đồng thời đưa tay, đem so với ngươi để xuống. Không phải ném Money là thà, đã chuẩn bị chờ chết Bill hai chân đứng vững trên mặt đất thời điểm. Toàn bộ người chính là khẽ giật mình, sau đó, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Crippo nghị viên, ở Bill xem ra hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người chung quanh cũng giống như vậy, từng là Crippo dưới trướng hắn, hết sức rõ ràng chuyện như vậy, Stone bọn bốn người cũng giống như vậy. Bọn hắn đồng dạng là Crippo thuộc hạ, tự nhiên biết rõ vị này nghị viên tính cách là cái gì. nhìn như bình tĩnh, không có chút rung động nào, kỳ thực 10 phần dễ dặn, lại mang theo bạo ngược, lấy bọn hắn làm ra sự tình, căn bản không có khả năng thiện rồi. Chẳng lẽ là nghĩ muốn dùng cái gì cực hình sao? Stone, Bill năm người không hẹn mà cùng nghĩ nói. Các ngươi cho là ta sẽ dùng cực hình đối phó các ngươi. Thượng vị tà linh đột nhiên mở miệng nói rằng. Stone, Bill năm người giật mình. Nhìn phá nhân tâm, năm cái người càng phát ra kiêng kỵ. Hoảng sợ nhìn lấy thượng vị tà linh ngụy trang Crippo. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Crippo sẽ có năng lực như vậy. Mà người chung quanh càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thần kinh càng là bị áp bách đến rồi một cái chặt chẽ. Lại hơi dùng thêm chút sức, chỉ sợ cũng muốn kéo căng gãy mất. Lấy tà linh trực giác rõ ràng cảm giác hết thầy thượng vị tà linh biết rõ không sai biệt. Lamani lúc này cười lạnh một tiếng, nói thật. Ta thật là hận không thể các ngươi đi chết đương nhiên. Bao quát Will các cái kia khốn nạn nếu như không phải là các ngươi cái này quần hỗn đản lời. Nói, ta đã tìm được ta nghĩ muốn đáp án, thượng vị tà linh thanh âm tức giận ở thương khố bên trong. Lượn vòng, âm thanh rất cao, phẫn nộ rõ ràng, thế nhưng là ở cái này thanh âm tức giận bên trong. Stone, Bill chờ 5 người lại là không có cảm nhận được bất luận cái gì một điểm sát ý. Đừng bảo là Stone, Bill chờ 5 người rồi, chung quanh gần 100 người, cũng là như thế này. Bọn hắn chỉ cảm thấy Crippo nghị viên rất phẫn nộ, nhưng không có sát ý, càng không có truyền thuyết bên trong bạo ngược. Đây là có chuyện gì? Một đám người nhìn lấy Crippo, có phải hay không rất không minh bạch? Có phải hay không cảm thấy không nghĩ ra ta vì cái gì không giết các ngươi? Ta cũng rất nghĩ, nhưng ta không thể, bởi vì chúng ta đều là người một nhà, Crippo cười lạnh nói. Người một nhà, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng cho Lamani chỉ có Stone, Bill năm người trong mắt hiện lên một điểm minh ngộ, nhưng lập tức liền bị chấn kinh thay thế, mà người chung quanh bên trong. Cũng không ít não tử nhanh người. Crippo là rắn phái người. Điểm này là không thể nghi ngờ. Kia làm Crippo nói bọn hắn là người một nhà lúc. Hiển nhiên bọn hắn cũng liền trở thành rắn phái người. Nhưng, bọn hắn rõ ràng là quay ớt nai hội thành viên A. Lẽ nào, làm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, những người này từng cái kinh hãi nhìn về phía thượng vị tà linh. Cảm nhận được ánh mắt như vậy. Thượng vị tà linh ra vẻ thở dài, liền như là các người nghĩ như vậy, đã từng quay ớt nai hội. Trên thực tế chính là rắn phái A, thượng vị tà linh lời nói một ra. Lập tức, yên tĩnh thương khố bên trong, liền vang lên một mảnh hấp khí thanh. Những thứ này, quay ớt nai hội, thành viên căn bản nghĩ không ra sẽ còn có chuyện như vậy. Liền xem như Stone. Bill năm cái có rồi chuẩn bị tâm tư công việc bên ngoài nhân viên cũng vẫn như cũ là không thể tin. Trừng lớn hai mắt, không tin, đúng vậy à, nếu như là ta cũng sẽ không tin tưởng, quái ớt nai hội, vậy mà lại là rắn phái, nhưng... Sự thật chính là như thế, bằng không? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể còn sống sao? Thượng vị tà linh cười lạnh một tiếng về sau, hỏi lại nói. Lập tức, thương khố bên trong những người khác lần nữa trầm mặc xuống. Đúng vậy à, nếu như chúng ta không phải một đám lời nói, hiện tại làm sao lại sống sót? Nhưng Will Các nói tới đây này, còn có đã chúng ta là rắn phái lời nói. Lúc trước cùng sói phái người săn ma hết thầy, đây tính toán là cái gì? Nội chiến sao? Nghĩ đến nơi này, không ít người đáy lòng vẫn như cũ không hiểu. Cảm ứng đến hết thầy thượng vị tà linh, bàn tay chạm đến lấy cái viên kia xương vòng tay, nó ban đầu chuẩn bị dùng những lý do khác lăn lộn làm đi qua. Bất quá, ở cầm lấy cái này mai xương vòng tay, cảm giác được bên trong hết thầy về sau, nó vừa nảy lên một ý nghĩ, các ngươi có phải hay không ở nghĩ đã chúng ta đều là rắn phái người. Như vậy vì sao lại ở, hắc tai, lúc? Bị tiêu diệt sói phái người săn ma đâu? Bởi vì, ta gì, thượng vị tà linh âm thanh không tự chủ biến thấp, cho người ta một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, nhất là bên trong ẩn chứa sát ý, càng làm cho thương khố nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Cảm nhận được dạng này biến hóa, đám người toàn cũng nhịn không được rụt cổ lại, nhao nhao hoảng sợ nhìn lấy thượng vị tà linh, bộ dáng của các ngươi không hề giống rắn phái, nhưng các ngươi đều là rắn phái hạt giống, nếu như có thể mà nói. Ta thật nghĩ đem toàn bộ các ngươi đều thanh lý mất, sau đó một lần nữa bồi dưỡng một nhóm money, nhưng là thời gian không cho phép. Tà dị đối với chúng ta ăn mòn, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, trừ ta ra, còn thừa 16 vị nghị viên, tất cả đều bị ăn mòn, bọn hắn sớm đã từ bọn hắn biến thành bọn chúng. Từ rắn phái quái ớt nai hội, biến thành tà dị quái ớt nai hội, một ít chuyện ta không cách nào cáo chi các ngươi càng nhiều, hiện tại, các ngươi đi củ cải khách sạn tìm Calezo, còn lại phía dưới. Hắn sẽ cáo chi các ngươi, Will các cái kia lỗ mãng khốn nạn. Thật sự là một người chuyên gây họa. Nói xong, thượng vị tà linh bóng dáng một cái vạn vẹo liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn lấy thượng vị tà linh biến mất vị trí, tất cả mọi người ngẩn người về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu Stone 5 người. Mà 5 người bên trong 4 người vừa nhìn về phía Stone. Đối mặt với gần 100 người nhìn chăm chú, giờ phút này cũng mang theo một tia hoảng hốt, Stone không được không kiên trì đứng ra. Hiện tại chia đội 5, đi củ cải khách sạn tìm Calezo, Stone ra lệnh. Thật muốn đi sao? Làm bắt đầu chia đội thời điểm, Bill nhỏ giọng hỏi, không phải vậy đâu, tiếp tục lưu lại nơi này sao? Nếu như vị kia nói là sự thật, sợ là chúng ta chính là thông qua được khảo nghiệm người. Là được công nhận rắn phái, mà được công nhận vì rắn phái. Bị ăn mòn quái ớt nai hội sẽ bỏ qua chúng ta sao? Mà lại còn có chúng ta người nhà bằng hữu, bọn hắn đều ở tĩnh dạ trấn, không dựa vào rắn phái lời nói, chúng ta căn bản không có cách nào cứu người, Stone cười khổ nói. Bill trầm mặc một lát, cuối cùng vị này gầy gò nam tử thấp giọng nỉ non, Will các thật là một cái khốn nạn sao? Có lẽ đúng thế, bất quá, cũng coi là một cái người chính trực, so quai ớt nai hội, bên trong những cái kia âm lãnh ra. Hòa tốt hơn nhiều, Stone thở dài một cái, khoát tay, ra hiệu phân tốt đội ngũ lập tức hành động, 5 chi đội ngũ vô thanh vô tức đến gần củ cải khách sạn. Đưa mắt nhìn 5 chi đội ngũ biến mất, thượng vị tà linh chậm rãi đi ra bóng tối. Nó đương nhiên hy vọng nói đến càng hoàn mỹ hơn một điểm money, nhưng là hiện thực không cho phép a. Nói thêm nửa điểm, chỉ sợ cũng sẽ lộ ra sơ hở. Huống chi, thượng vị tà linh cúi đầu, đem cái kia xương vòng tay đem ra. Giờ phút này xương vòng tay bên trên hiện lên từng tia sương mù. Tụ lại ra một cái mặt bộ dáng, gương mặt này miệng, chính lúc mở lúc đóng lấy. Lừa đảo. Vô sỉ lừa đảo, âm thanh quỷ dị, thẳng vào nhân tâm ni, người bình thường nghe được sợ rằng sẽ trực tiếp phát cuồng hoặc là biến thành con rối, nhưng là chống lại vị tà linh tới nói, lại là căn bản không đáng chú ý. Thậm chí, đáp lên vị tà linh nắm lấy cái này tia rung động, đã nhận ra đối phương tâm tình, tà linh trực giác, huyễn thuật, lập tức phát động, nó mắt không thay đổi nhìn lấy gương mặt này. Âm thanh lại phảng phất là có lấy ma lực, thẳng vào đối phương linh hồn ở chỗ sâu trong, nói cho ta biết, mục đích của các ngươi, không có khả năng. Ta sẽ không nói cho ngươi chúng ta đã liên hợp lại đến. Chuẩn xác bị tiêu diệt toàn bộ ai tăng tanh bảo kế hoạch, chấm ngoặc kép, hết chương.